người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 707, chương 727, các bậc cha chú đối mặt địch nhân. Denki tiếng kinh hô, để chung quanh những người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn lại. Quản chi hiện tại Iwichi cùng Momoshiki hai người bầu không khí 10 phần khẩn trương. Lúc nào cũng có thể sẽ động thủ. Nhưng Iwabi đám người vẫn có thu hồi ánh mắt của mình. Chuyển hướng bên cạnh Denki. Thế nào Denki? Ngươi nhìn thấy cái gì kinh ngạc như vậy? Meto cũng tốt một kỳ xông tới. Ngay tiếp theo Inojin, Chocho bọn người có chút nghi hoặc nhìn Denki. Denki lắp ba lắp bắp hỏi nói xong. Nhưng lại hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Chỉ thấy hắn chỉ trên tay mình máy tính mini. Sau đó một mực đang nói cái gì. Ngoặc kép chấm chấm. Các loại lời nói. Nghe đến đó Chocho trực tiếp đoạt lấy Denki máy tính. Chính nàng bắt đầu nhìn trên máy vi tính nội dung. Denki tra tìm đến thập vĩ tư liệu. Lần đầu tiên liền để Chocho ngây ngẩn cả người. Câu nói đầu tiên là Ninja khởi nguyên, Rikudo Sennin, là vị thứ nhất thập vĩ Jinchuriki. Chỉ là vẻn vẹn một câu nói kia liền để Chocho trực tiếp sửng sốt. Trong truyền thuyết Rikudo Sennin dĩ nhiên là thập vĩ Jinchuriki. Cái gì là thập vĩ Jinchuriki? Những này đại tân sinh ninja tiểu quỷ nhóm không rõ ràng lắm. Nhưng mà Rikudo Sennin truyền thuyết, bọn hắn lại là biết đến. Nguyên bản bọn hắn coi là truyền thuyết chỉ là truyền thuyết mà thôi. Căn bản chính là giả. Nhưng mà hiện nay trên tư liệu lại còn nói. Đã từng vị thứ nhất thập vĩ Jinchuriki liền là Rikudo Sennin. Cái này sao có thể? Mà hiện nay Iwichi cũng nói hắn là thập vĩ Jinchuriki. Ninja thủy tổ. Rikudo Sennin là thập vĩ Jinchuriki. Mà Iwichi cũng là thập vĩ Jinchuriki. Như vậy chẳng phải là nói. Iwichi đã có được cùng Rikudo Sennin đồng dạng lực lượng. Không thể nào. Đây chính là trong truyền thuyết Sennin. Một bên Boruto nhìn xem mình đám tiểu đồng bạn nhao nhao kinh ngạc không được. Hắn cũng rất tò mò thập vĩ Jinchuriki. Đó là cái gì? Hinata đang tại cho Naruto trị liệu. Chờ đợi Naruto tỉnh lại. Nghe được Boruto vấn đề. Hinata khổ khổ cười cười. Không nghĩ tới các ngươi thời đại này. Vậy mà cũng còn biết xuất hiện thập vĩ Jinchuriki. Nghe nói như thế Boruto cũng có chút kích. Động mụ mụ chẳng lẽ ngươi biết cái gì là thập vĩ Jinchuriki à? Hinata nhẹ gật đầu. Lúc này cái khác tiểu quỷ nhóm cũng nhao nhao chú ý tới Hinata cử động. Hinata Aji biết cái gì là thập vĩ? Chẳng lẽ nói bọn hắn bậc cha chú đã từng đối phó qua thập vĩ à? Shikadai quay đầu nhìn xem mình cái kia chính đang nghĩ biện pháp tổ chức ninja tiến hành phòng ngự. Phụ thân, quay đầu nhìn Temari, mụ mụ. Thập vĩ đến tột cùng là cái gì? Nguyên bản đang khẩn trương chú ý Iwichi cùng Momoshiki hai người Temari. Nghe được tự mình nhi tử vấn đề. Cúi đầu xuống nhìn xem Shikadai. Temari cười cười. Hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy con của mình lộ ra này tấm nghiêm túc chăm chú bộ dáng. Xem ra lần này hắn cũng rõ ràng lực lượng của mình đến cỡ nào nhỏ bé a. Cái gọi là thập vĩ. Liền là tất cả vĩ thú tập hợp thể. Nói xong Temari nhìn qua Iwichi, nếu như hắn thật là thập vĩ. Jinchuriki lời nói. Như vậy hắn có thể tính là giống như thần tồn tại. Giống như thần tồn tại. Shikadai nhìn qua Iwichi bóng lưng. Nguyên lai Iwichi là khủng bố như vậy tồn tại a. Bất quá bây giờ Shikadai càng thêm quan tâm một vấn đề. Mụ mụ, người như thế sở thập vĩ sự tình. Chẳng lẽ các người đã từng đối phó qua thập vĩ Jinchuriki à? Vấn đề này cái khác đại tân sinh ninja cũng rất muốn biết. Temari cười cười, thực lực của ta nhưng không đối phó được loại kia quái vật. Các ngươi thường xuyên nhìn thấy Maito Gai lão sư, Hokage đại nhân, Uchiha Sasuke, Sakura. Cùng đệ lục Hokage, các nàng mới chính thức xem như đối phó qua thập vĩ Jinchuriki. Nghe đến đó, không chỉ là Denki bọn người, Một chút tuổi còn nhỏ, Chunin cùng Jinin cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Thập vĩ Jing Churiki, giống như thần tồn tại. Bọn hắn Konohakurei vậy mà có nhiều như vậy ninja đã từng cùng đáng sợ như vậy tồn tại chiến đấu. Qua, nhất là bọn hắn trong ấn tượng vẫn ngồi như vậy xe lăn Maitogai đại nhân. Hắn vậy mà đã từng cũng cùng thập vĩ Jing Churiki so sánh nhất qua a. Hắn có cường đại như vậy lực lượng a. Meto có chút không dám tin tưởng. Nguyên lai mình ba ba sư phụ Maitogai là lợi hại như vậy tồn tại. Ngay cả Maitogai ra ra vậy mà. Chấm ngoặc kép, gặp Meto tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Temari nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Maitogai lão sư, thế nhưng là kém chút giết chết thập vĩ Jing Churiki. Nếu như không phải là bởi vì Maitogai, thế giới chỉ sợ sớm đã hủy diệt. Mặc dù cuối cùng đánh bại thập vĩ cứu vớt thế giới đại nhân là Naruto cùng hướng trợ, nhưng nếu như không phải Maitogai kéo lại thời gian, thế giới đã sớm không tồn tại. Tiểu quỷ nhóm đều một bộ kinh ngạc không thôi dáng vẻ. Nhìn cũng không có cái gì sức chiến đấu Maitogai tiên sinh. Vậy mà đã từng kém một chút đánh chết thập vĩ nhịn xuống lực. Cái này thật bất khả tư nghị. Thập vĩ Jing Churiki là dạng gì tồn tại? Tiểu quỷ nhóm hiện tại rất rõ ràng. Đồng thời cũng đối các bậc cha chú đã từng kinh lịch hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới bọn hắn lúc kia vậy mà gặp như thế đối thủ đáng sợ. Mà hiện nay, giống như thần tồn tại tựa hồ đứng tại bọn hắn bên này. Đánh bại địch nhân hẳn không có vấn đề a. Chô chô, ca cây đồng các loại nữ sinh nhìn nhau một cái. Hiện tại tựa hồ rất yên tâm. Như vậy Iwichi hắn là thập vĩ Jing Churiki. Đối phó hai người kia hẳn không có vấn đề a. Chô chô nói xong, một bên Ino quay đầu, sự tình không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Iwichi mặc dù là thập vĩ Jing Churiki, nhưng địch nhân của hắn thế nhưng là Osusuki nhất tộc. Osusuki Kaguya là chakra chi tổ, là áp đảo thập vĩ Jing Churiki phía trên tồn tại. Mà tộc nhân của nàng hiển nhiên cũng sẽ không quá yếu. Áp đảo thập vĩ Jing Churiki phía trên tồn tại. Tiểu quỷ nhóm trong lòng lập tức trầm xuống. Nói một cách khác là so thần cũng cường đại hơn tồn tại a. Cái thế giới này vậy mà có nhiều như vậy kinh khủng quái vật. Chẳng lẽ bọn hắn liền thật không có bất kỳ hy vọng gì a? Nhìn tiểu quỷ nhóm một mặt uể oải, Temari mở miệng an ủi bọn hắn, đừng nản chí. Nếu như Iwichi thật là thập vĩ Jing Churiki, như vậy hắn cũng có cùng đối phương một trận chiến lực lượng. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, thắng bại còn chưa nhất định đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Boruto lúc này cúi đầu xuống nhìn xem vẫn còn đang hôn mê bên trong Naruto. Hiện tại Boruto không thể tin được, mình cái kia phế vật lão ba, thế mà có được mạnh như vậy lực lượng, đã từng thế mà đánh bại như vậy kẻ địch khủng bố, cứu vớt thế giới, nhưng hắn mình còn vẫn cho là mình đã rất mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả ba ba đều không nhất định là đối thủ của mình. Hiện tại Boruto mới minh bạch ý nghĩ này của mình đến tột cùng là có buồn cười biết bao. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Thập vĩ Jing Churiki vậy mà mình đưa tới cửa. Momoshiki thân thể dần dần bay lên, dạng này cũng tốt. Đưa ngươi trên người chakra hấp thu. Thập vĩ chính là của ta. Nếu như ngươi nguyện ý từ bỏ chống lại, đem thập vĩ trực tiếp cho ta. Như vậy ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Khuyên mình không đánh mà. Hàng, Iwichi lắc đầu, ngươi thật cho rằng ngươi lực có khả năng nhất đánh bại ta à. Momoshiki cười cười, các ngươi những này hạ đẳng sinh vật là sẽ không minh bạch. Osusuki nhất tộc lực lượng. Trên người ngươi có Kaguya Kama. Ngươi hẳn là rất rõ ràng Osusuki lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Iwichi nhẹ gật đầu cho, nên ta mới nói lực lượng của ngươi căn bản cũng không tính là gì. Bị một cái hạ đẳng sinh vật xem thường, Momoshiki trong đôi mắt trong nháy mắt bộc phát ra một đạo hung quang. Chỉ là một cái hạ đẳng sinh vật, vậy mà cũng dám xem thường ta. Oanh, bàng bạc uy áp bỗng nhiên bộc phát, Byakugan bộc phát uy áp hướng phía Iwichi điên cuồng tàn phá bừa bãi quá khứ. Mà lúc này đây Iwichi chậm rãi ngẩng đầu. Ngươi cho rằng cái này lực lượng chỉ có ngươi sẽ à? Tiếng nói vừa ra, nháy mắt một đạo càng khủng bố hơn uy áp từ Iwichi trên thân bạo phát đi ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.